Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 360, rắn biển yêu thú và đáy biển linh mạch. Nước biển trong đó, rơi phẫn ở thỏ chết bầm dưới sự chỉ huy du động. Sau lưng của nó là nhiều loại đại dương các yêu thú. Bất quá, ở nơi này chút đại dương yêu thú đến gần đến cái này đáy biển thung lũng ước chừng một dặm đất thời điểm, nhưng đều ngừng lại, liền liền như vậy rơi phẫn cũng không dám lại bơi về phía trước động. Thấy loại chuyện này, Đường Binh đứng lên, đi tới rơi phẫn đầu bên cạnh. Tuân, Đường Binh, căn cứ ta cảm ứng, trong thung lũng mặt linh khí nồng nhất úp. Chỉ sợ sẽ là cái hải vực này trong đó linh khí nhất đậm đà địa phương. Trong này hẳn tồn tại đáy biển linh mạch. Thỏ chết bầm truyền âm nói. Vậy vì sao những hải sản này cửa đều ngừng lại không dám đến gần? Phía trước có gì nguy hiểm? Ta cảm giác thần thông không có cảm giác được nguy hiểm tồn tại à? Đường Binh nghi ngờ đến. Tuân, ngươi xem cốc khẩu nước biển. Thỏ chết bầm chỉ cốc khẩu. Ta xem, đoạn đường này ta cũng nhắm mắt dưỡng thần. Thịt này mắt thật đúng là không bằng. Đường Binh đưa tay ra cho thỏ chết bầm một cái sờ đầu giết. Bởi vì là ở nước biển trong đó, cho dù biển nước trong xanh, Đường Binh mắt thường vậy nhìn không rõ lắm trong thung lũng mặt tình trạng. Chỉ có thể cầm mắt rồng mở, nhìn về phía thung lũng. Thung lũng chính là một cái đáy biển dãy núi hình thành thông thường theo đường cốc vậy thung lũng. Chỉ là ở nước biển trong đó thôi. Bất đồng chính là, thung lũng trong đó biển nước trong xanh trong đó mang theo mấy phần màu xanh lá cây. Tựa hồ sành sệt rất dáng vẻ. Mà ở thung lũng trong đó, một ít rắn biển yêu thú đang tận tình du động. Tựa hồ là chiếm đoạt cái này linh khí đậm đà địa phương. Những thứ này rắn biển dài theo trên trái đất rắn biển cửa tương tự đen trắng trạng hình cái vòng. Vằn, bất đồng chính là, bọn chúng dáng người lớn hơn, thân thể càng dài, còn dài hai con thằn lằn dạng chân trước và đối với rắn trên đầu sừng rắn. Mà ở hang núi này cốc khẩu, nhưng là xanh tươi nọc độc phong tỏa trước, một loại không để cho bất kỳ yêu thú gì đến gần dáng vẻ. Đang đến gần cốc khẩu đáy biển, lại có các loại các dạng yêu thú xương cốt tán lạc ở nơi nào. Một ít rắn biển yêu thú vẫn còn ở xương cốt trong đó chui tới chui lui. Cái này là một đám rắn biển yêu thú cho chiếm cứ chỗ linh mạch này liền à. Chúng ta muốn không muốn làm sự việc. Đường Binh cho thỏ chết bầm truyền âm nói. Tuân, tùy ngươi à. Ta cảm ứng được hang núi này trong đó rắn biển yêu cấp bậc cao nhất là yêu trung kỳ. Với ngươi thực lực tương đương, chính là số lượng ở hơn 10 cái, tương đối khó làm. Thỏ chết bầm cảm ứng một chút nói, ai nha, lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua linh mạch là dạng gì đâu. Hơn nữa, không biết tại sao, ta thấy được những thứ này rắn biển liền từ đáy lòng cảm giác được rất ghét. Tuân, làm bọn họ, thỏ chết bầm hưng phấn ở rơi phẫn trên mình nhảy tới nhảy lui. Chủ nhân, ta cũng muốn giết chết chúng. Tinh tử hiếm có phát hồi nói. Vậy thì, làm chúng, cũng giết chết, chúng ta đưa cái này linh mạch cho vơ vét một chút. Đường Binh làm ra quyết định, không biết tại sao, Đường Binh vừa thấy được những thứ này rắn biển yêu thú liền vô cùng chán ghét. Liền muốn cầm chúng tiêu diệt sạch sẽ mới thống khoái. Chẳng lẽ đây là long tộc huyết mạch đối với xà tộc huyết mạch xanh chán ghét tâm trạng? Ở Đường Binh trong cảm giác, những thứ này rắn biển yêu thú cũng chuẩn bị có đi thức tỉnh máu long tộc mạch. Mà là thức tỉnh nào đó loại rắn huyết mạch. Đừng xem lại là dài móng vuốt lại là sừng dài. Có thể chúng theo long tộc huyết mạch một chút đều không sát thực tế. Những thứ này rắn biển yêu thú, theo mãng hồ nơi đó chăn lớn không giống nhau. Chăn lớn là ở từ rắn đi long tiến hóa trên đường khó khăn đi. tiến vào quyết định làm cái này một ổ rắn biển yêu thú. Đường binh tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động. Hắn tiện tay từ bên người, hải sản, trong đó chộp tới một cái ốc biển yêu thú. Hướng trước mặt thung lũng thảy qua. Đây là ở trong nước. Bởi vì nước lực cản, ốc biển bay không hề coi là mau. Cái này ốc biển yêu thú không có gì trí khôn. Toàn bằng vào linh khí nảy sinh mới có bây giờ thực lực. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là nó không biết nguy hiểm. Làm sao vô luận cái này ốc biển làm sao khống chế thân hình. Đều không cách nào thoát khỏi đường binh cho nó lực lượng. Chỉ có thể hoa đường parabol hướng rắn biển thung lũng bay đi. Tuân, đường binh, ngươi đây là dùng tới khống chế nước pháp. Thỏ chết bầm biết sự việc là thật hơn. Không sai, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành khống chế, điều chỉnh âm dương, ngự gió dẫn sấm. Chúng ta long tộc chính là như thế mạnh. Đường binh nhàn nhạt hồi âm nói. Tuân, thỏ chết bầm xoay người, nhìn về phía cái đó xui xẻo ốc biển. Lúc này, ốc biển đã đến gần rắn biển thung lũng cốc khẩu. Cốc khẩu rắn độc vừa tiếp xúc với ốc biển xác thể. Liền tựa như sôi trào giống vậy trào động. Rất nhanh, cái này ốc biển vỏ sò biến thành bích lục bột. Chỉ còn lại cả người bích lục ốc biển thịt ở nơi đó. Lúc này, một cái 5 mét dài hơn rắn biển yêu thú bơi tới. Một miệng liền đem ốc biển nuốt vào bụng. Tốt mãnh liệt độc tính. Cái đó là một con yêu thú cấp 9 thực lực ốc biển à. Lại có thể thật không qua 3 giây. Đường binh âm thầm chắc lưỡi hít hà. Tuân, người lo lắng cái gì? Chẳng lẽ những độc tố này có thể núi ngươi sao? Thỏ chết bầm hỏi ngược lại nói. Ngạch, cũng phải a. Đường binh có chút lúng túng nhớ tới mình tựa hồ không sợ những độc tố này. Gì cũng không, tinh tử đuổi theo, thỏ chết bầm cản ở phía sau. Xem trước mặt, đen ngòm, nhất định là vậy kẻ gian xào huyệt. Ta đây không khỏi chạy lên phía trước, giết hắn cái liền sạch sẽ ngạch sạch sẽ. Đường binh rút ra thu thủy kiếm, lôi câu hí văn, dẫn đầu hướng thung lũng bơi đi. Nói thật, đối với có thể hay không cầm trong thung lũng mặt rắn biển yêu thú chém giết sạch sẽ thậm chí chiếm. Cứ hang núi này, đường binh là một chút chắc chắn đều không anh nhưng hắn cứ như vậy đầu nóng lên vọt tới. Căn nguyên không gian trong đó, bị đường binh hí văn cho kích thích ngã xuống đang nuôi hồn dịch trong ao băng long long hồn chui ra. Lão lửa, người chúng ta chủ nhân này lúc này là làm sao vậy? Châu, hỏa long tiếc chữ như kim, ngươi phải, căn nguyên châu ở ảnh hưởng hắn. Không thể nào đâu, là xã sao, băng long long hồn muốn không rõ ràng. Hỏa long liền đáp lại đều không nghênh. Bên ngoài, đường binh cầm thu thủy kiếm vận đến gần thung lũng cốc khẩu. Nghiêm chỉnh tiếp xúc đến cốc khẩu rắn độc. Tư, tựa như nước trong giọt vào nóng trong chảo dầu. Toàn bộ rắn độc khu vực rắn độc một lần nữa sôi trào. Đường binh chỉ cảm thấy tựa hồ có vô số con kiến đang gặm ăn mình ra. Cảm giác kia thật là chua bên trong mang ngứa, ngứa bên trong mang đau. Được không hết sức thoải mái. Nhưng là, cũng là như vậy, những độc tố này cứ việc đang liều mạng đi đường binh trong thân thể chui. Nhưng là chui vào nhiều ít liền bị long hồn quyết luyện hóa hết nhiều ít. Cuối cùng đều biến thành đường binh pháp lực dự trữ. Tuân, đường binh, người tại sao không từ phía trên tiến vào thung lũng trong đó đâu? Phía trên này vừa không có nắp. Đi theo đường binh bên người thỏ chết bầm nói. À, đúng vậy, ta làm sao phải từ qua miệng tiến vào đâu? Đường binh vậy ngây ngẩn. À, căn nguyên bên trong không gian. Hai long hồn lại là không tiếng động nhìn nhau một cái. Tiếp theo lại lay động bay trở về căn nguyên châu làm trịnh converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tu. Chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé https.